Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Cắm vào, phá thân, cắm vào, phá thân. Hắn đem Sơ Hạ nằm thẳng đặt ở trên giường. Cầm chính mình đứng thẳng dương vật không ngừng cọ Sơ Hạ huyệt khẩu. Ân tương đương, Sơ Hạ khó nhịn vặn vẹo. Vòng eo. Muốn cho hắn đi vào, lại sợ hãi hắn thô dài dương vật sẽ đem chính mình lộng hư. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Thẩm Ngôn bẻ ra nàng hoa môi. Đem dương vật nhét vào bên trong cái kia phùng, qua lại cọ sát, thậm chí còn hư thú vị dùng dương vật đi cọ sát nàng âm đế. Làm nguyên bản nho nhỏ âm đế sưng to rất lớn, Sơ Hạ cả người khô nóng. Lôi kéo Thẩm Ngôn tay phóng tới chính mình vú thượng, cho dù như vậy, cũng không đủ để giảm bớt nàng khó chịu, đặc biệt là tiểu huyệt. Như là có vô số con kiến bò quá, ngứa lợi hại, tiến vào, ân. Thẩm Ngôn nghe được Sơ Hạ lời này, lộ ra một cái bĩ tươi cười, ngay sau đó như là không nghe được giống nhau lại hỏi một lần, cái gì? Tiến vào, ta thật là khó chịu. Tiến nơi nào? Tiểu huyệt, Thẩm Ngôn vẫn như cũ không buông tha nàng. Cái gì tiến tiểu huyệt? Sơ Hạ nghe vậy do dự một chút. Nhưng Thẩm Ngôn lại chưa cho nàng thời gian. Thật mạnh đỉnh một chút nàng hoa huyệt. Tiểu huyệt nháy mắt truyền đến mãnh liệt tê dại cảm. Ở như vậy kích thích hạ. Sơ Hạ đem cái gọi là rụt rè ném tại sau đầu. Nhắm mắt lại nhanh chóng nói một câu. Muốn ca ca đại dương vật cắm vào tiểu huyệt, Thẩm Ngôn nghe xong lộ ra một cái bĩ khí mười phần. Tươi cười, ca ca này liền thỏa mãn ngươi, hắn đỡ chướng sinh đau côn thịt. Bẻ ra nàng hoa môi, chậm rãi hướng cái kia trong động tiến, hắn vừa mới vừa tiến vào một cái đầu. Sơ Hạ liền có chút chịu không nổi, giấy giụa nói không cần, Thẩm Ngôn mới không để bụng nàng miêu cào động tác nhỏ. Mới đi vào một cái quy đầu liền cảm nhận được hoa huyệt chí khẩn chí. Làm cho hắn thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Nếu là nguyên cây đều cắm vào đi. Phòng trừng sẽ thực sảng. Hắn cố nén trụ bắn ý. Duỗi tay xoa bóp nàng vú. Ý đồ phân tán nàng lực chú ý. Hắn đi vào một nửa liền cảm giác được một tầng lá mỏng. Nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Do dự mà muốn như thế nào tiến vào, hoa huyệt dương vật thật sự quá mức với đại. Làm cho Sơ Hạ thực không thoải mái, đau tương đương, Sơ Hạ mở to một đôi ngập nước mắt to. Quỷ khuất nhìn trước mắt người, Thẩm Ngôn liền cắm vào một nửa tư thế. Đột nhiên cong lưng, hôn lên dưới thân người phấn nộn cái miệng nhỏ, đem đầu lưỡi vói vào miệng nàng không ngừng quấy loạn. Hai người tuy rằng sớm đã thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhưng hôn môi vẫn là lần đầu tiên. Sơ Hạ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó sa vào ở cái này tràn ngập tình dục hôn, hắn tạp ở chỗ này cũng rất khó chịu. Muốn rời khỏi hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể liều mạng rời đi Sơ Hạ lực chú ý, hắn duỗi tay đem âm đế kẹp ở móng tay không ngừng khiêu. Khích. Nhìn tiểu huyệt phân bố mật dịch càng ngày càng nhiều. Hắn đơn giản không lại nhẫn. Đem dương vật rút ra một chút. Ngay sau đó hung hăng một chuyến đi vào. A, Sơ Hạ này thì thanh thét chói tai không còn nữa dĩ vãng mang theo nồng đậm tình dục. Hiển nhiên là đau cực kỳ. Nước mắt nháy mắt giống rớt tuyến hạt châu giống nhau hạ xuống. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới. Ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Liếm rớt trên mặt nàng nước mắt, cúi đầu cùng trong lòng ngực người hôn môi, cảm nhận được hoa huyệt lại lần nữa bắt đầu phân bố hoa. Dịch, Thẩm Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ, còn khó chịu sao? Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị căng tiếp cận trong suốt tiểu huyệt. Lại phân bố ra một cổ hoa dịch, như vậy đại dương vật cư nhiên thật sự cắm tiến vào, Thẩm Ngôn biết nàng đã hoàn toàn hoãn lại đây. Đem nàng một lần nữa phóng ngã vào trên giường, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra, Sơ Hạ tựa hồ có chút sợ hãi. Khẩn bắt lấy Thẩm Ngôn tay không bỏ, Thẩm Ngôn mở ra bàn tay cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Ngay sau đó nhanh hơn tốc độ, vừa mới bắt đầu cố kỵ sẽ thương đến nàng. Thẩm Ngôn biết dám cắm vào một nửa, nhưng theo khoái cảm càng ngày càng cường liệt. Hắn đỏ bừng hai mắt, nguyên cây hoàn toàn đi vào thời điểm hai người đều sảng kêu lên, tác giả có chuyện nói. Rốt cuộc ăn tới rồi, đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể điểm cái cất chứ. Đưa hai cái tiểu châu châu Nga L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.